Phu quân, phải thật sự xin lỗi, là ta trách nhầm ngươi. Tiểu Bảo, không được khóc. Ngươi hôm nay làm như vậy là sai rồi. Về sau nhớ rõ, nếu muốn rửa tay, phải rửa trong chậu nước. Tiểu Bảo, nó vừa khóc, vừa nấc lên, bộ dáng thật sự rất là đáng thương. Không có việc gì, không có việc gì đâu. A Mổ tin Tiểu Bảo, lần sau nhất định không bò lên nữa. Nghe lời, không khóc nữa, ngoan. Trần Tĩnh vỗ vỗ lưng của nó nói, trong lòng y hiện tại, ngũ vị tạp trần, y trách oan phu quân rồi, ơn trời không có việc gì. Phu quân, cảm ơn ngươi. Trần Tĩnh trong lòng âm thầm nói lời cảm tạ. Được rồi, nhóc béo, đừng khóc. Trần Tĩnh mau mau lau khô tóc cho Tiểu Bảo, đừng để bị lạnh. Dương Dật lấy cái bổ khăn đưa cho Trần Tĩnh nói. Tiểu Bảo ngoan, được rồi, đừng có khóc nữa. Hôm nay tân đại thúc của ngươi cho ngươi một cái bánh bao ngọt này. Trần Tĩnh vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Tiểu Bảo nói. Vừa nghe đến cái bánh ngọt, Tiểu Bảo rất nhanh liền ngừng khóc, chỉ còn lại một chút tiếng nấc nho nhỏ do khóc lâu quá mà ra. Trần Tĩnh đem Tiểu Bảo đặt lên trên ghế, nhận lấy bổ khăn Dương Dật đưa cho, nhẹ nhàng lau khô tóc cho nó. Mau nín, lại đây mang bánh ngọt ra ăn cùng với cha ngươi. Thấy Tiểu Bảo rút cục cũng ngừng khóc, Trần Tĩnh lấy bao bánh ngọt trong ngực ra đưa cho nó. Phu quân, ngươi coi chừng Tiểu Bảo nhé, để ta đi làm cơm tối. Các ngươi chắc cũng đói bụng rồi. Trần Tĩnh nói xong, liền đi vào trong bếp. Cha ngồi xuống đây này, chúng ta cùng nhau ăn bánh ngọt đi. Nhóc béo rõ ràng là đã đem toàn bộ lực chú ý tập trung hết lên trên túi bánh ngọt. Dương Dật nhìn nó, quả nhiên đúng là trẻ con a, chỉ cần cho một chút đồ ăn, tất cả sợ hãi hay gì đó đều ném qua hết một bên mà. Hắn ôm lấy Tiểu Bảo ngồi lên trên ghế, mở túi bánh ngọt ra, bên trong là hơn 10 khối bánh được xếp ngăn nắp như mạng chược, nhìn có vẻ giống bánh đậu xanh và đậu đỏ. Nhóc béo thật sự chính là một đứa nhỏ vô cùng hiểu chuyện. Nó cầm lấy một khối bánh đậu xanh đưa đến bên miệng Dương Dật. Dương Dật vui vẻ cắn một miếng nhỏ, cảm thấy phi thường ngon miệng. Thấy cha cắn một miếng, lúc này Tiểu Bảo mới đem toàn bộ khối bánh còn lại nhét vào miệng của mình. Cái miệng nhỏ phình ra, nhai nhai mấy cái, liền nuốt hết vào trong bụng. Cha, cho ngươi ăn. Nhóc béo đem tất cả số bánh còn lại trong túi giấy đưa cho cha nó. Nó còn nhớ rõ, trước kia những thứ này toàn bộ đều là để cho cha nó ăn. Nó được ăn một khối đã là tốt lắm rồi. Mặc dù mấy thứ này ăn rất ngon, nhưng cha nó thân thể không tốt, phải ăn nhiều mới được. Tiểu gia hỏa, ngươi ăn đi. Cha hiện tại ăn một khối bánh đậu đỏ rồi. Ngươi cũng mau cầm một khối cho A Mổ đi. Dương Dật hướng trong túi giấy cầm lấy một khối bánh đậu đỏ. Về sau hắn mới biết, thứ này không phải là bánh đậu đỏ, mà là bánh mứt táo, hương vị cũng đậm hơn một chút. Thật tốt quá. Nhóc béo nhanh chóng lấy một khối bánh đậu xanh, lạch bạch chạy vào trong bếp. Trần Tĩnh đang nấu nước để thịt con gà rừng ban sáng, thì thấy Tiểu Bảo chạy vào. A Mổ, mau há miệng, a a a, nhanh lên nhanh lên. Nhóc béo vừa nói vừa làm động tác a cho Trần Tĩnh xem. Y nhìn thấy Tiểu Bảo đang cực kỳ vui vẻ thì cũng nở nụ cười, há miệng a một tiếng. Tại thời điểm Tiểu Bảo đem một khối bánh đậu xanh nhét vào miệng y ngây ra một lúc, khóe miệng cũng bất giác nhếch lên. Là cha nói đem cho A Mộ ăn. Tiểu Bảo hoàn thành nhiệm vụ, cao hứng nói. Cảm ơn Tiểu Bảo, bánh ngọt rất thơm. Được rồi, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Mau mau đi ra ngoài, ở trong này rất nóng. Trần Tĩnh vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Tiểu Bảo nói. Nhóc béo được khích lệ, cao hứng hấp tấp chạy ra ngoài. Chờ nước sôi, Trần Tĩnh đem gà bỏ vào chậu gỗ, đem nước đổ từng chút một lên người con gà. Đến khi con gà bị ngập trong nước, y liền cầm chân nó lật qua lật lại mấy lần. Đến khi cảm thấy đã ổn, Trần Tĩnh liền bê chậu gỗ ra dòng suối nhỏ cạnh nhà, bắt đầu vạc lông. Y không muốn làm ở trong nhà, vì khi làm gà xong sẽ để lại mùi rất khó chịu mà dọn dẹp cũng rất phiền phức. Nhóc béo ngồi ở trên đùi Dương Giật, trừ miếng đầu tiên nhét hết vào miệng ăn ra, về sau Dương Giật đều đút cho nó ăn. Tiểu gia hỏa lúc này mới dùng miệng nhỏ ăn từng miếng một, cho ăn hết 3 khối bánh đậu xanh cùng bánh mứt táo. Dương Giật sợ nó ăn quá nhiều, buổi tối không chịu ăn cơm mới đem bánh cất đi. Bánh này để đến ngày mai cho ăn tiếp, chắc cũng không có vấn đề gì, liền cất xuống ngăn bàn. Vừa từ nhà chính đi ra, nhóc béo liền thấy Trân Tĩnh ôm chậu gỗ ra ngoài. Thế là một đứa nhỏ cùng với một đại nhân cứ thế đi theo phía sau y. A mổ, ta đến hỗ trợ. Tiểu Bảo ngồi chồm hổm xuống trước mặt Trân Tĩnh. Nhóc béo, A mổ chưa đồng ý, ngươi sao lại có thể đem tay thò vào? Nước trong chậu đang bốc hơi, nhất định sẽ rất nóng, sẽ bị bỏng đáy. Nhớ kỹ, lần sau không được như vậy nữa. Ngay lúc nhóc béo định thò tay vào chậu, liền bị Dương Giật bắt được. Tiểu Bảo, cha ngươi nói rất đúng, nước này rất nóng, ngươi cho tay vào sẽ bị phỏng. A mổ làm rất nhanh, một lúc là xong thôi. Các ngươi không có việc gì làm thì cứ đi hái ít măng đi, để đến tối xào ăn. Trần Tĩnh vừa cười vừa nói, y cũng không muốn hai cái người này càng giúp càng thêm bừa bộn. Buổi tối nay, đồ ăn vô cùng phong phú, canh gà rừng bên trong bỏ thêm một ít mộc nhĩ, cá nướng, măng xào, có thêm một ít trứng đất được phu quân băm nhỏ bỏ vào. Trần Tĩnh lúc rửa mộc nhĩ, sợ thứ này có độc, đã cẩn thận đem băm một ít rồi ném cho mấy con gà con ăn, thấy chúng nó ăn xong, không bị làm sao, mới đem bỏ vào nồi canh gà. Dương Giật nếm một ngụm canh gà, hương vị vô cùng ngon. Hắn trước tiên đem một cái đuôi gà gấp cho nhóc béo, lại đem cái đuôi gà còn lại gấp cho Trân Tĩnh. Kỳ thật, Dương Giật thích nhất là ăn canh, sau đó gặm xương gà, còn về phần thịt đuôi, hắn thực sự không quan tâm mấy. Trân Tĩnh lần này không có từ chối, y nhìn Dương Giật thật sâu, phu quân cho tới bây giờ cũng chưa từng đem món ngon mà gấp cho y ăn. Mà bên kia, nhóc béo lại vô cùng cao hứng, là đùi gà đó, đùi gà mà nó thích ăn nhất. Trước kia A mổ đều đem cả 2 cái đùi gà gấp cho cha, nó có muốn ăn cũng chỉ có thể ngồi nhìn thôi. Buổi tối trước khi đi ngủ, Dương Giật nhìn thấy Trân Tĩnh lấy từ trong túi áo một ít trái cây. Hắn nhìn kỹ một chút thì nhận ra đó vậy mà lại là quả ô liu. Khó trách hắn cảm thấy dâu hạt cải mùi vị có chút quen thuộc, có lẽ là ép ra từ quả ô liu này. Trân Tĩnh, ngươi hái quả này ở đâu vậy? Dương Giật cầm lấy quả ô liu hỏi. Phía sau núi, hiện tại vẫn chưa có nhiều quả chín. Đây là mấy quả chín trước rơi xuống, ta nhặt được lại để quên ở trong túi áo. Đợi nhiều một chút, có thể đem đi phơi nắng rồi om lên ăn. Trân Tĩnh vừa cười vừa nói, thức ăn om lên này ăn với cơm thật sự là rất ngon. Lúc nào chín, chúng ta đi nhặt nhiều một chút, chúng có thể ép ra dầu đáy. Dương Giật kích động nói, dầu ô liu chính là vô cùng có giá, vô cùng tốt cho sức khỏe. Nó cũng có thể ép ra dầu sao? Chúng ta chỉ biết lúc ép hạt ra sẽ thả một ít bầu dục này vào, dầu ép ra sẽ có một mùi hương thơm ngát. Trân Tĩnh nói, y đây là lần đầu tiên nghe nói quả bầu dục này còn có thể ép được ra dầu. Chúng ta ở đây có dầu hạt ra sao? Dương Giật ngạc nhiên hỏi, thật là đồ tốt nha. Lúc nào rảnh thì mình cùng lên núi nhặt bầu dục đi. Dương Giật hướng Trân Tĩnh nói, có nhiều dầu một chút, có thể là thật nhiều đồ ăn ngon. Dương Giật coi vậy chứ cũng thật ham ăn, rõ ràng muốn nuôi sống gia đình, vậy mà giờ chỉ biết nghĩ cách làm ra đồ ăn ngon. Đợi khi nào quả chín, chúng ta cùng đi, giờ thì đi ngủ thôi phu quân. Trân Tĩnh đợi Dương Giật đã nằm trên giường rồi, mới thổi tắt nến. Sáng sớm hôm sau, kỳ thật là mặt trời đã lên khá cao, ánh nắng chiếu thẳng vào phòng, Dương Giật mới tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, đã thấy nhóc béo cả nửa thân trên đều đè trên ngực hắn, ngủ ngon lành. Khó trách vừa rồi Dương Giật có cảm giác như bị quỷ áp dương, Nguyên lai là do cái tên tiểu quỷ này. Cẩn thận đặt nhóc tiểu quỷ nằm lại trên giường, Dương Dật đi ra ngoài, nhìn nhìn trong sân không thấy Trần Tĩnh, hắn đoán có thể là y đã ra ruộng rồi. Mở lòng bàn ra, bên trong đã để sẵn hai cái chén cháo trắng cùng với dưa chuột muối. Hôm nay đặc biệt còn có thêm một đĩa đậu que xào. Dương Dật nếm thử, cảm thấy ráy rất không tồi nha. Ăn bữa sáng xong, Dương Dật quay trở lại phòng. Nhóc béo vẫn còn ngủ, có lẽ là do hôm qua thức dậy quá sớm, tối lại đi ngủ muộn nên mới vậy thôi. Dương Dật ngồi trước gương đồng, sơ sơ cái trán, hắn quyết định đem băng vải đang quấn trên đầu rợ xuống. Cái thứ này bẩn đến mức chính hắn cũng ngửi thấy mùi hôi rồi. Vừa cởi băng vải xuống, Dương Dật thầm chửi một tiếng. Trán của hắn căn bản là không có bị thương nặng gì, chỉ bị sưng lên một chút, sờ vào thấy hơi đau. Rõ ràng là chẳng bị làm sao, lại bắt hắn băng vào, hại hắn còn tưởng rằng bị thương thật sự nghiêm trọng, lại còn hại hắn phải uống thuốc đắng 2 ngày nữa, đúng là đáng hận mà. Trần Tĩnh sáng sớm đã đi lên núi, y đi đến địa phương hàng năm, vẫn trồng dưa chuột, định đem hạt giống gieo xuống. Phu quân nhà y rất thích ăn cái thứ này, phải trồng nhiều một chút. Kết quả thời điểm hắn đi đến nơi, không ngờ trên mặt đất mấy cây dưa chuột đã mọc ra, lại còn có không ít quả. Y ở trong bụi cây tìm hái hết quả lớn quả bé, có đôi khi mấy tiểu hài tử cũng đến đây hái dưa chuột ăn. Bất quá bây giờ thời tiết càng trở nên nắng gắt, người lớn trong nhà cũng không cho phép bọn chúng chạy lên núi. Chính vì vậy lần này Trần Tĩnh hái được cả nửa giỏ dưa, không kể lớn nhỏ, còn những quả đã già cứ để đó, đến khi nó già sẽ rụng xuống, rồi hạt trong đó lại mọc thành cây. Trần Tĩnh sau đó còn đi hái một ít quả chua. Bọn chúng ở đây mọc tương đối nhiều, có quả xanh, có quả đỏ, thời điểm chính hẳn thì chuyển sang màu tím. Nhưng thứ quả này thực sự rất chua, nếu đã chín đến mức chuyển thành màu tím đen thì chua muốn chết. Nếu không phải Ca Nhi đang có thai, căn bản là không thèm ai hái cái thứ quả này cả, chỉ có chim chóc là thường xuyên đến ăn thôi. Lúc trở về, Trần Tĩnh lại đem một ít trứng đất, bởi vì tối hôm qua lúc xào măng đập nát trứng đất cho vào xào cung, hương vị rất là ngon. Hôm nay thấy được làm, y muốn hái một ít. Trần Tĩnh biết rõ, thứ này không có độc, bởi vì trước kia bọn hắn cũng thường hái lá cây này để khử đi mùi tanh của cá. Sau khi tháo xuống băng vải trên đầu, Dương Dật lập tức đi lấy một chậu nước để giặt. Hắn hái một ít lá cây mà lần trước Trần Tĩnh hái để tắm cho nhóc béo. Loại là cây này thật thần kỳ nha, đem một ít lá cây bỏ vào trong chậu gỗ chà xát, rất nhanh trong nước nổi lên một ít bong bóng. Dương Dật cảm thấy nó rất giống bồ kết, dùng để giặt quần áo chắc không có vấn đề gì. Trần Tĩnh mãi vẫn không thấy trở về, hắn đối với thế giới này lại không quen thuộc. Tất cả những gì Dương Dật có thể làm đó là cho nhóc béo ăn no, sau đó lại mang nó đi cắt cỏ cho gà, đổ cháo gạo thô cho gà rừng con ăn. Xong xuôi rồi cũng chẳng biết làm gì nữa. Dương Dật cùng nhóc béo ngồi dưới mái hiên, mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng Dương Dật cảm thấy ngồi không chờ đợi Trần Tĩnh cũng chẳng được ích gì, tốt hơn hết là đi bắt một ít tôm nhỏ để bổ sung canxi. Không chỉ riêng mình hắn muốn bổ sung canxi, mà trong nhà cả ba người cũng đều cần cả. Cho nên khi Trần Tĩnh trở về, liền nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ đang ở trong dòng suối nhỏ làm cái gì đó. Tiểu Bảo cùng với phu quân dùng giỏ trúc ở trong dòng suối vớt qua một cái, sau đó lại vớt ngược lại một cái. Hiện tại trong suối không có cá, phu quân không biết lại ở trong nước bắt cái gì để chơi. Trần Tĩnh lắc đầu, phu quân y từ khi tỉnh lại giống hệt như là biến thành một đại hài tử vậy. Phu quân, mặt trời đã lên cao lắm rồi, ngươi sao lại còn cùng hài tử ở ngoài trời phơi nắng? Trần Tĩnh đến bên cạnh Dương Dật nói. Dương Dật bị tiếng động phía sau dọa sợ kêu lớn, hắn căn bản là không nghe được tiếng bước chân. Đúng là ngươi dọa ngươi, hù chết ngươi mà. A mổ đã về, ta cùng với cha ở đây bắt cái này. Cha nói đây gọi là tôm, có thể ăn được, nướng lên còn rất thơm nữa. Nhóc béo giống như hiến vật quý nói, nó bắt được rất nhiều tôm đó. Thật sao? Vậy khi về sẽ nướng cho các ngươi ăn, được không? Nhưng mà hiện tại phải về nhà trước, cũng đã trưa rồi. Ở ngoài này, phơi sẽ bị cảm đấy. Trần Tĩnh vừa cười vừa nói, trong thùng gỗ đã có không ít tôm rồi. Thứ này tùy hương vị không thôi, nhưng căn bản không thể no bụng được. Hơn nữa, ăn nhiều còn có thể bị tiêu chảy. Cứ đem về nhà trước, sau đó để cho phu quân và tiểu bảo đem mấy con nhỏ cho gà mái ăn. Vì vậy, nguyên bản Dương Dật muốn bắt thêm một ít tôm nữa, lại phải cùng nhóc béo trở về. Vừa nhìn thấy Trân Tĩnh buông giỏ trúc trên lưng xuống, ánh mắt hắn liền sáng ngời. Đó là quả nho a, tuyệt đối không thể sai được. Thấy vậy hắn liền chạy cả nước miếng. Hai ngày nay, ngoại trừ cơm canh cùng hai khối bánh ngọt ra, hắn chưa từng được nếm qua chút hoa quả nào. Đối với người kiếp trước, mỗi ngày đều ăn hoa quả như Dương Dật mà nói, đây đúng là nắng hạn gặp mưa mà. Dương Dật lấy một quả nho màu tím bỏ vào trong miệng ăn, lập tức nhận ra đây không phải là hương vị thơm ngọt của nho, hơn nữa lại còn chua đến mức khiến cho hàm răng hắn ê ẩm, lập tức phi một tiếng phun hết ra ngoài. Thật sự là quá chua rồi, sao lại có cái loại nho nào mà chua như vậy chứ? Trần Tĩnh muốn ngăn cũng không ngăn kịp, liền trơ mắt nhìn phu quân y đem quả chua ăn vào. Thấy hắn bị chua đến nhăn mặt nhíu mày, Trần Tĩnh cảm thấy phu quân y càng ngày càng đáng yêu. Chà, ngươi sao lại ăn cái quả chua như vậy? Ta còn không dám ăn a. Nhóc béo hiếu kỳ hỏi. Trước kia nó chưa bao giờ thấy cha ăn cái này nha. Trần Tĩnh, ngươi từ đâu hái được cái loại quả chua này vậy? Dương Dật hỏi. Hắn biết ở thế giới này rượu rất quý, bởi vì phải dùng rất nhiều gạo thô mới nhượng ra rượu. Thời điểm nấu món nào tanh mới lấy một chút rượu cho vào. Mà hiện tại ở đây có sẵn nho, không phải đó là thứ rất tốt để nhưỡng rượu đó sao? Bỏ nho vào bình gốm, cho đường rồi phong kín lại, chỉ cần một hai tháng là đã lên men tốt rồi. Lúc đó tha hồ mà dùng để nấu ăn. Không những thế, còn có thể đem đi bán. Dương Dật phi thường hưng phấn, hắn cảm thấy cơ hội làm giàu đã đến rồi. Bất quá hiện thực luôn luôn tàn khốc hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Thời điểm Dương Dật phát hiện ra thứ hắn nhưỡng được không phải là rượu mà là giấm, hắn mới biết được rượu không phải là thứ cứ tùy tiện nhưỡng ra là được. Phi phi phi, chà, tất cả đều là tại ngươi, hại ta giờ cũng tự mình gọi mình là nhóc béo rồi. Tiểu Bảo bất mãn nói. Hắn đem giỏ trúc đựng nho đổ ra liền nhìn thấy dưới đáy toàn bộ đều là dưa chuột. Khó trách, quả nhiên cái món kia đúng là dưa chuột muối. Loại này chính là thứ ăn với cơm mà hắn thích nhất. Người vốn chính là nhóc béo mà, lại còn sợ cha gọi như vậy sao? Dương Dật đây là sau khi nghe Tiểu Bảo nói liền cười đáp. Trần Tĩnh nhìn Dương Dật, đột nhiên phát hiện băng bó trên đầu của hắn đã bị gỡ xuống, liền lo lắng hỏi. Phu quân, ngươi sao lại đem băng trên đầu tháo xuống? Miệng vết thương gặp gió sẽ bị đau đầu mất. Đậu ta tốt lắm rồi, không cần phải đeo nữa. Ta cảm thấy thứ đó có mùi nên đã đem giặt rồi. Dương Dật nói, cái thân thể này vô dụng đến mức nào vậy trời? Không thể ra nắng thì thôi, giờ lại còn không thể ra gió. Trần Tĩnh mặc dù lo lắng, nhưng lại thấy hai ngày nay thân thể phu quân y xác thực đã khá hơn một chút. Đến giữa trưa ra ngoài nắng cũng không bị say nắng nữa, nên y cũng thấy hơi yên lòng. Trần Tĩnh, nhà chúng ta có cái bình gốm nào không? Phải là bình gốm thật sạch ấy. Dương Dật hỏi, hắn nhìn thấy nho liền muốn nhưỡng một ít rượu nho. Có, nhưng mà bình gốm sạch thì đều khá nhỏ. Trần Tĩnh nghi hoặc nói. Rất nhanh, y đã đem cái bình gốm ra. Hai cái bình đúng là rất nhỏ, cao chỉ khoảng 20cm. Miệng bình có thể miễn cưỡng nhét vào một bàn tay. Ở giữa phình ra, đến đáy thì nhỏ dần lại. Trần Tĩnh, ngươi có con quả chua không? Dương Dật hỏi. Chỗ nho ở đây đại khái chỉ đủ để làm một bình gốm nhỏ thôi. Trần Tĩnh dù không biết phu quân y muốn gì, Nhưng mà mặc kệ là hắn làm chuyện gì đi nữa, y cũng đều sẽ ủng hộ. Dưới chân núi phía sau mọc nhiều lắm, nếu phu quân muốn, ta sẽ đi hái về cho nhiều một ít. Trần Tĩnh vừa cười vừa nói, Dương Dật nghe Trần Tĩnh nói, còn có rất nhiều liền an tâm. Như vậy không phải là hắn có thể nhượng ra rất nhiều rượu sao? Trần Tĩnh thấy Dương Dật đem tất cả quả chua bỏ vào chậu gỗ, có vẻ là muốn rửa chỗ quả chua này, y liền đem hết dưa chuột trong giỏ trúc cũng đổ ra ngoài, đem chúng bỏ vào một cái thùng gỗ khác, múc nước từ trong chum đổ vào, trước cứ ngâm dưa trong này một lúc cho tươi. Hiện tại y còn phải đi nấu cơm, hai người kia chắc cũng đã đói bụng rồi. Nhóc béo, mau mau tới đây cùng rửa cái này với cha. Dương Dật nhìn thấy nhóc béo đang đuổi theo mấy con gà rừng con dưới trời nắng liền gọi. Nhóc béo nhìn thấy con gà rừng con chạy tán loạn ở trong sân, cảm thấy bắt chúng thật sự quá khó khăn, vẫn là đi giúp cha rửa quả chua tốt hơn. Rất nhanh nho đã được rửa sạch để vào trong rổ trúc, chờ đến khi tất cả đều khô có thể đem đi ủ rượu. Ai nha, Trần Tĩnh hôm nay đem phu quân đi dạo phiên chợ đấy ư? Trầm A Mổ vừa ra khỏi cửa đã thấy một nhà ba người bọn họ cùng nhau hướng đến phiên chợ mà đi. Chào Trầm A Mổ, tiểu gia hỏa không cần nhắc nhở, thấy người đã bắt đầu chào hỏi. Lại đây, cho ta nhìn một cái. Tiểu Bảo, ngươi lại béo ra đó nha. Trầm gia A Mổ cực kỳ yêu thích đứa nhỏ này, hắn rất thích trẻ con, là một ca nhi, vậy mà lăn lội đường xa đến tận nội thành để thăm cháu ngoại, cho nên đặc biệt yêu thích nhóc béo. À, phu quân ta muốn đến phiên chợ xem thử. Trần Tĩnh vừa cười vừa nói, cũng nên ra ngoài nhiều một chút. Dương Dật à, ngươi xem ngươi hai ngày nay ra ngoài đi qua đi lại, sắc mặt so với trước kia tốt hơn nhiều lắm. Trầm gia A Mổ vừa cười vừa nói, Trầm A Mổ ngươi lại chơi cười ta rồi, nhưng mà ta đích thật đã khá hơn rất nhiều, tất cả đều là công lao của Trần Tĩnh. Dương Dật vừa cười, ngươi cái đứa nhỏ này xác thật là đã thay đổi. Được rồi được rồi, các ngươi mau đi đi, ta đây không quấy rầy vợ chồng xong các ngươi nữa. Trầm A Mổ cười cười đi mất. Hai người chưa đi được bao lâu thì gặp cả nhà thôn trưởng. Trần Tĩnh vốn không phải người trong thôn, mà nhà Dương Dật cũng là hơn 10 năm trước mới đến đây. Nguyên bản Dương gia là một gia đình rất khá, nhưng vì sau khi cha của Dương Dật qua đời, thân thể hắn lại không tốt, A Mổ của hắn lại không biết kinh doanh, đành mang tất cả của cải trong nhà bán đi. Chính vì vậy, Trương Tú Nhi vốn có hôn ước với Dương Dật mới đổi ý gả cho người khác. Về sau, A Mổ của Dương Dật cứu được Trần Tĩnh. Sau khi Trương Tú Nhi xuất giá vài ngày, thấy y sức khỏe tốt, lại chịu được cực khổ, liền dứt khoát cưới hắn cho Dương Dật. Dù sao, nhi tử nhà mình thân thể không tốt, căn bản là không thể nuôi được gia đình. Cho dù cưới ca nhi về, cũng là để người ta đến chiếu cố. Nếu như không thừa cơ đem Trần Tĩnh trở thành người một nhà, A Mổ của Dương Dật thật sự không biết có ca nhi nào thấy tình trạng gia đình hắn lại nguyện ý gả cho Dương Dật. Cái người tay không thể làm, vai không thể vác. Là Tĩnh ca nhi a, Dương Dật ngươi cuối cùng cũng chịu ra khỏi nhà rồi, cũng nên đối xử tốt với ca nhi nhà mình, đừng luôn khi dễ hắn. Trần A Mổ, nhà trưởng thôn vừa cười vừa nói, nếu không phải nhờ ca nhi lợi hại này, Dương Dật 2 năm trước đã sớm bỏ mạng vì độc xa. Cũng bởi chuyện này mà trong thôn không ai dám trắng trợn khi dễ một nhà ba người Dương Dật. Mà đương nhiên, Trần Tĩnh cũng không phải dễ bắt nạt. Nếu người khác khiến y thiệt thòi một chút, y cũng cười cười cho qua. Nhưng nếu có ai bắt nạt phu quân y, xì xào to nhỏ, nói xấu phu quân y cái gì, Trần Tĩnh sẽ tìm mấy người đó, kể cả là cùng hán tử đánh nhau y cũng dám. Chính vì vậy, người trong thôn sau này cũng chỉ dám ở sau lưng Dương Dật mà nói lung tung, cũng không dám đến trước mặt hắn nói nữa. Ta yêu hắn còn không kịp, sao lại đến khi dễ hắn chứ? Dương Dật vừa cười vừa nói. Trần A Mổ ngươi cũng đi phiên chợ a? Trần Tĩnh cười hỏi. Ừ, đi đến đó mua một chút muối. Trần A Mổ vừa cười vừa nói, lại nghĩ Dương Dật này chẳng lẽ đổi tính rồi sao? Một thời gian trước, hắn qua nhà Dương Dật vẫn còn thấy tiểu tử này cầm gậy đánh Trần Tĩnh, thậm chí còn mắng cả đứa nhỏ ngoan ngoãn Tiểu Bảo. Hai người vừa tới chợ, liền thấy người đến người đi, rất náo nhiệt. Trần Tĩnh thật náo nhiệt nha, Dương Dật cảm thán nói. Rõ ràng bình thường trong thôn cũng chẳng nhìn thấy được bao nhiêu người, mà hiện tại cái phiên chợ ở đầu thôn này lại náo nhiệt như vậy. Nơi đây là một khoảng đất trống tầm 300-400 mét vuông, từ thôn đi ra hết tầm 5 phút đi bộ. Một bên là rừng cây, một bên là dòng suối rộng tầm 2-3 mét. Đến đây đa số là người trong thôn chúng ta, cũng có một số người trên núi và thôn bên cạnh đến mua đồ dùng, Trần Tĩnh giải thích. Trần Tĩnh, bên này có bình gốm này. Lão bá, cái bình gốm này bán thế nào? Dương Dật chỉ vào một cái bình gốm cao tầm 30-40 cm hỏi. Vậy ca nhi này thật thanh tú nha. Cái bình gốm này của ta rất tiện, đựng cái gì cũng được, chỉ còn 5 văn tiền. Vị lão bá niên kỷ không nhỏ vừa cười vừa nói. Lão bá, đây là hán tử nhà ta. Trần Tĩnh thấy lão bá kia nhận nhầm liền nói. Thấy vậy, lão bá bán bình gốm liền sững sờ, cẩn thận nhìn lại Dương Dật, lại nhìn Trần Tĩnh, liền không thể không thương mắt mình có vấn đề, giữa ban ngày ban mặt lại đi nhận nhầm ca nhi với hán tử a. Tạ thật là già đến mơ cả mắt rồi, lão bán bình gốm nói. Lão bá, cái vạt nhỏ này bao nhiêu tiền? Trần Tĩnh chỉ vào một cái vạt nhỏ dùng để đựng nước tầm 50 cm nói. Cái này là 50 văn tiền. Nếu các ngươi mua, lão đầu tử ta sẽ đem cái bình gốm nhỏ kia tặng cho các ngươi. Lão bá vừa cười vừa nói. Lão bá, cái bình nhỏ kia có thể bán rẻ một chút không? Chúng ta cần mua khá nhiều bình nhỏ, có thể bán 3 văn tiền được không? Cái vạt nhỏ này ta cũng lấy 10 cái bình gốm nhỏ và vạt tổng cộng là 80 văn được hết chứ? Trần Tĩnh hỏi. Sau khi trả tiền chỗ bình gốm và vạt gửi lại ở đấy, chờ đến lúc bọn hắn quay lại mới mang về. Cha, có mứt quả kia. Ta muốn mứt quả. Nhóc béo nhìn thấy một chỗ bán đầy mứt quả, lập tức kêu lên. Nếu là ngày trước, nó nhất định sẽ không dám nói như vậy với Dương Dật. Nhưng là mấy ngày nay, hắn đối với nó rất sủng ái, liền khiến cho tiểu gia hỏa làm nũng với mình. Nhóc béo được Dương Dật ôm lấy, một tay cầm mứt quả ăn, một tay túm lấy quần áo trên vai hắn. Thời điểm trở về, liền vô ý bôi bôi tay bẩn lên áo cha mình. Trần Tĩnh đi mua một ít muối và đường, sau đó lại đến sạp thịt heo mua một ít thịt ba chỉ. Mấy cái xương heo này bán thế nào? Còn cái cả chậu chỗ lòng heo này nữa. Dương Dật chỉ vào mấy thứ bị chủ quán ném trong cái sọt hỏi. Trong đó có một ít xương ống và xương sống lưng đã bị lóc gần hết thịt, còn có một ít lòng heo khá sạch sẽ. Những cái thứ này đều không thể ăn. Vị tiểu ca này, nếu muốn thì cứ lấy về cũng được. Chủ quán cười nói với Dương Dật. Vị ca nhi này trông thật thanh tú, nhưng mà hắn đã bán thịt heo ở đây được 2 năm rồi, sao lại không biết đó là ca nhi nhà nào nhỉ? Mau đem nước miếng của ngươi lau đi, hắn là phu quân ta. Trần Tĩnh trừng mắt chủ quán thịt một cái, y thường xuyên đến đây mua thịt, cùng chủ quán chỗ này khá thân thiết. Hắn là hán tử nhà ngươi à? Các ngươi thật sự là rất xứng đôi. Hắn tuấn tú như vậy, khó trách người muốn giấu không cho ra ngoài, sợ người người khác câu dẫn mất a. Chủ quán vừa cắt thịt heo vừa cười nói. Trần Tĩnh thấy Dương Dật muốn lấy mấy thứ kia, tiến lại cái sọt lấy lòng heo bỏ vào giỏ trúc trước, sau đó lại chọn lấy một cái xương ống còn tươi và 2 khúc xương đùi. Hai người ở phiên chợ dạo qua một vòng, Trần Tĩnh thế nhưng lại không nhìn thấy Tân đại ca, có lẽ hôm nay bận việc gì đó nên không tới, mua cho nhóc béo một cái trống lắc. Thời điểm hai người trở lại chỗ bán bình gốm lấy đồ thì gặp con trai lão bá tới đón ông về. Lão bá cảm thấy có chút áy náy vì nhìn lầm hán tử nhà người ta thành ca nhi, liền để con của mình giúp bọn họ đem mấy cái bình gốm Trần Tĩnh đã mua về. Rốt cục cũng về đến nhà. Đi lâu như vậy, ta cảm thấy mệt muốn chết rồi. Dương Dật ngồi lên ghế nói, nhóc béo đến bây giờ vẫn còn liếm mất quả, tiểu tử kia định liếm hết đường bọc ở bên ngoài mới cam lòng ăn thịt quả bên trong. Nhóc béo, ăn nhanh lên một chút, mất quả sắp chảy hết cả ra rồi kia. Dương Dật hướng nhóc béo nói. Nhóc béo hiện tại đã không còn sợ Dương Dật, nó nhìn sau mất quả, lè cái lưỡi đỏ ao ao nhỏ nhỏ liếm lấy một cái, thấy đường kẹo không có chảy xuống, lại tiếp tục sự nghiệp liếm mút quả của mình. Tay còn lại cũng không rảnh rỗi, bàn tay nhỏ xíu cầm lấy cái trống lắc Dương Dật đưa cho nó chơi. Hay dồ, tiểu tử này, ngươi càng ngày càng khó bảo. Dương Dật thấy nhóc béo không đem lời mình nói để vào đâu, liền nói, kỳ thật, tất cả lực chú ý của nó hiện tại đang đặt vào tiếng vang từ cái trống lắc phát ra. Đúng lúc này, Trần Tĩnh đem một chén trà giải nhiệt đến cho Dương Dật. Hắn ra ngoài cả buổi, thực sự là đã rất khát, liền cầm lấy uống một ngụm lớn. Uống nước xong, Dương Dật thoải mái nằm trên ghế trúc. Ngươi nếu mệt thì đi vào giường nằm một lúc, nằm ở ngoài này sẽ bị cảm lạnh đấy. Trần Tĩnh nhìn Dương Dật như không như có xương nằm phịch ở trên ghế trúc. Ta không mệt, chỉ là muốn nghỉ một lát thôi, Dương Dật nói. À, Trần Tĩnh, ngươi đem mấy cái xương đùi chặt làm đôi, còn cái xương ống kia thì chặt thành khúc bằng nửa ngón tay. Lát nữa chúng ta sẽ làm canh xương hầm, Dương Dật nói. Hắn biết với tình trạng của mình hiện tại này, đem mấy cái xương đó chặt đi là không thể. Lúc từ chợ về, hắn chỉ ôm mỗi nhóc béo mà thân thể đã mỏi như, mũi cũng cay cay. Cái thân thể này đúng là không thể dùng được, nhất định phải đi luyện tập cho thật tốt. Ngày mai còn phải đi hái nho nữa, số nho hôm qua toàn bộ đã bị hắn cho vào bình nhỏ dưỡng rượu rồi. Nghe thấy tiếng chặt xương cốt từ trong phòng, Dương Dật đi vào lập tức nhìn thấy số xương đã được chặt chỉnh tề, liền cảm khái, người này đúng là quá mức nghe lời hắn a. Cái xương sống kia chặt mỗi khối đều tăm tắp, xếp lại với nhau hết sức chỉnh tề. Phu quân, chúng ta định ăn thức này thật sao? Ở đây mọi người chẳng ai ăn cái này cả, Trần Tĩnh hỏi. Ý thì không sao cả, nhưng ở đây không ai ăn mấy thứ này nên từ lâu cũng nhập gia tùy tục. Ừ, thứ này trước tiên đem hầm lên là có thể ăn, dùng để nấu mì hay trực tiếp dùng làm canh, ăn cũng đều rất là bổ dưỡng. Dương Dật nói xong liền nhờ Trần Tĩnh đi đặt một nồi nước. Hắn đem tất cả chỗ xương đã đặt được chốt vào bỏ vào. Chuẩn bị xong hết thảy, Dương Dật lại để cho Trần Tĩnh nhóm bếp đun với lửa to, sau đó lại để Trần Tĩnh múc đầy một nồi nước. Hắn cầm theo số lòng heo và 5 thìa muối đi ra con rạch bên cạnh xử lý. Nhóc béo vẫn như cũ, toàn bộ lực chú ý đều đặt vào cái trống lát. Hắn ngồi lên hòn đá, nơi mà Trần Tĩnh thường ngồi giặt quần áo. Chỗ này bây giờ có khá nhiều nước. Dương Dật nghe Trần Tĩnh nói, thời điểm mùa khô bắt đầu phải đi ra dòng suối lớn mới có nước để giặt quần áo. Vì thế y đã đào một con rạch dẫn nước vào. Nguyên bản ban đầu con rạch này chỉ là dòng suối rộng khoảng 50-60cm, được y đào sâu xuống khoảng 1 mét, cũng đào rộng ra tầm khoảng 1 mét. Ở bên dưới kê một tảng đá ngăn dòng nước lại, cho nên nước đọng lại cũng không ít. Bình thường dùng để giặt quần áo hoặc rửa các thứ linh tinh cũng rất thuận tiện. Dương Dật hôm nay rút cục cũng được vào thôn thăm một lần. Trong thôn người cũng không ít, trên dưới tầm 300 hộ, sống tập trung gần chân núi. Bình thường cũng không có nhiều người đi qua nhà bọn hắn. Hỏi Trần Tĩnh thì y nói hiện tại là mùa hè, phần ruộng phía nhà hắn trồng đa số là gạo thô, mà gạo thô là loại gạo kém nhất, chỉ khi bất đắc dĩ mới có người ăn. Bình thường chỉ cần làm là có được, không cần phải chăm sóc tỉ mỉ tinh mễ. Cho nên người hướng ruộng bên này đi cũng rất ít, chỉ còn cách 3 ngày lại đi xem một lần cũng coi như là con cầu rồi. Chà, mau nhìn nè, có rắn, coi chừng bị rắn cắn. Dương Dật đang thất thần, bị gọi một tiếng mới hoàng hồn. Nhìn lại thì thấy lúc hắn đem lòng heo cho vào trong nước rửa, liền bị một đại đông tay có cái đầu đen xì cắn. Tại thời điểm thứ kia muốn nhả ra, hắn liền hướng về phía trên bờ ném mạnh. Nếu Dương Dật đoán không lầm thì thứ kia nhất định có thể dùng nấu thành món mà hắn rất thích ăn. Nhưng mà Dương Dật cũng nghĩ ngàn vạn lần không nên là rắn á. Cha, con rắn này sao lại ngắn như vậy? Nhóc béo chỉ vào cái thứ đang uốn qua uốn lại, nhìn có vẻ như không thể bò trên mặt đất hỏi. Dương Dật nhìn con lươn này phi thường lớn, dài tối thiểu 60 đến 70 cm. Nói thật là hắn chưa bao giờ sờ vào con lươn sống nào, trước kia đi chợ mua về đều là đã được xử lý tốt. Dương Dật thấy con lươn kia không ngừng vặn vẹo, liền chạy qua bắt thử. Ai ngờ vừa chạm vào đã bị trượt mất vì quá trơn. Hơn nữa con lươn này lại hung dữ vô cùng, mấy lần hắn suýt nữa thì bị nó cắn. Hai người, các ngươi đang làm gì đó? Còn không mau đi vào nhà, trời nắng gắt như vậy, phơi lâu sẽ bị cảm nắng đấy. Lòng heo cứ để đó, lát nữa ta rửa là được rồi. Trần Tĩnh sau khi châm bếp thì không thấy hai người kia đâu, vừa mới ra ngoài tìm thì thấy một lớn một nhỏ ngồi chồm hổm giữa trời nắng chang chang, chẳng biết đang làm cái gì. Trần Tĩnh, ngươi mau tới đây, đem nó bắt lại. Dương Dật vừa thấy Trần Tĩnh ra thì lập tức kêu lên. Con lươn lớn như vậy, hai người các ngươi làm sao mà tìm được? Lại còn bắt nó lên đây, đúng là lợi hại. Trần Tĩnh vừa đi tới đã nhìn thấy con lươn lớn chín đầy bùn nằm trên mặt đất. Phu quân, ngươi rửa tay rồi mang Tiểu Bảo về nhà đi, chỗ này cứ để ta làm là được. Trần Tĩnh rất tự nhiên lấy tay sờ đầu Dương Dật vẫn còn đang ngồi chồm hổm. Dương Dật bị Trần Tĩnh sờ đầu cảm thấy không được thoải mái lắm, nhưng mà hắn hiểu được hiện tại trời rất nắng, sợ ngồi lâu thật sự sẽ bị cảm, liền dẫn nhóc béo trở về. Trần Tĩnh, ngươi bắt nó lại làm thịt, đến trưa đem xào với trứng đất nhé. Dương Dật dẫn nhóc béo trở về cũng không quên quay đầu lại dặn. Được được, mau về nhà đi, nhân tiện trong bếp giúp ta một chút. Trần Tĩnh cười đáp. Cha, mặt ngươi thật là đỏ, giống y hệt như quả táo vậy. Nhóc béo vừa về đến nhà đã leo lên ghế bưng một chén trà giải nhiệt ợt ợt uống. Trần Tĩnh lấy một hòn đá đập chết con lươn vẫn còn đang uốn qua uốn lại. Y quay về bếp mang ra một cái chậu gỗ, cái kéo cùng với một cái chén. Chỗ lòng heo này phải rạch ra thì mới rửa sạch được. Y rất nhanh cắt đứt đầu lươn, mổ bụng, dùng đầu kéo nhọn móc hết nội tạng ra, rồi lấy nước trong chậu rửa sạch toàn bộ máu, sau đó cắt ra thành từng đoạn dài bằng nửa ngón tay, đặt cái chén đựng lươn đã được làm sạch sang một bên. Trần Tĩnh bắt đầu xử lý chỗ lòng heo, y cắt bỏ toàn bộ đoạn lòng phía cuối, lấy muối đổ vào trong chậu bóp lòng heo một lúc, đem tất cả những thứ bẩn thỉu bóp ra hết, rồi mới đổ nước rửa. Cứ làm như thế 3 lần, lòng heo đã không còn ngửi thấy mùi gì bất thường nữa. Lúc này Trần Tĩnh mới đem giỏ trúc đựng xương và lòng heo rửa sạch treo ngược dưới tàn cây. Xong xuôi tất cả, y để chén đựng lương vào lòng heo bỏ vào trong chậu gỗ, cầm theo cái kéo trở về nấu cơm. Không biết phu quân có cho thêm củi vào bếp không, nếu không chỉ sợ bây giờ bếp lửa cũng đã tắt mất. Thời điểm Trần Tĩnh vào trong bếp liền nghe thấy một cỗ mùi thơm từ xương hầm phát ra. Dương Dật cũng đang từ trong nồi múc canh. Canh nấu xong rồi, rất thơm, nhất định là ăn rất ngon. Dương Dật đối với Trần Tĩnh vừa mới về nói. Chà, thơm quá, ta cũng muốn uống. Nhóc béo dùng đôi mắt thèm thuồng nhìn chén canh. Tiểu tử thối, ngươi quên lời cha dặn rồi sao? Dương Dật vỗ cái mông vuốt đang định vươn đến chén canh nói. Cha khi dễ ta. Tiểu gia hỏa lập tức dùng ánh mắt đáng thương hướng về phía A Mổ nói cáo trạng. Đừng có giả bộ đáng thương trước mặt ta. A Mổ ngươi cũng không bên đâu. Cha đã nói rồi, canh vẫn còn rất nóng, không thể đụng vào, nếu không tay ngươi sẽ bị bỏng. Dương Dật một lần nữa nói với nhóc béo. Hắn kiếp trước thấy trên tivi mấy đứa nhỏ bị nước nóng xối vào làm bỏng, bộ dáng kia Dương Dật nhất định không quên được. Huống chi ở cái địa phương này bệnh viện không có, nhất định càng phải cẩn thận. Nhìn Tiểu Bảo tỏ vẻ đáng thương, hắn liền cầm chén canh lên thổi thổi, nếm thử một ngụm, thấy không còn quá nóng, hương vị khá là ngon, mặc dù không có thêm gia vị gì đặc biệt, nhưng mà canh này là nguyên chất nên ra từ xương, so với canh trước kia hắn từng ăn, ngon hơn rất nhiều. Được rồi, đã không còn nóng nữa, có thể uống rồi. Dương Dật cầm chén canh đặt lên mặt ghế để cho nhóc béo tự mình uống. Buổi trưa hôm nay, lần đầu tiên Dương Dật được ăn thử mì của thế giới này. Trần Tĩnh làm một đĩa lương xào tỏi, một đĩa dưa chuột muối cùng với một tô mì xương hàm. Tuy mì so với kiếp trước không được tinh mịn bằng, nhưng hương vị thô sơ như thế này cũng có một loại phong vị khác. Đem tất cả chỗ quả chua này hái xuống tốt lắm. Nhóc béo, ngươi không được chạy loạn đâu đấy. Dương Dật nhìn một mảng lớn nho dại kêu lên. Hắn thật không ngờ, ở dưới chân núi này, mọc thành một mảng lớn, toàn là nho dại. Chỗ nho này mà đem những thanh rượu hết, thì được rất nhiều a. Hắn nhớ Trần Tĩnh đã nói một bình rượu nhỏ trong nhà, dùng để nấu ăn, vậy mà đã một quan tiền. Mà loại rượu kia vẫn thuộc là loại nhẹ, rất có thể đã bị pha nước vào. Nếu như hắn mà nhưỡng được rượu nho, nhất định so với thứ rượu đó tốt hơn nhiều lắm. Vâng ạ, nhóc béo đáp, lại tiếp tục hướng về phía chân núi chạy loạn. Rất nhanh đã tìm được một ổ gà rừng ngay bên dưới mấy gốc nho. Bên trong ổ gà còn có hai quả trứng. Dương Dật cẩn thận đem từng chùm nho màu tím hái xuống bỏ vào trong giỏ trúc. Buổi sáng lúc lên núi, hắn cũng đeo thêm một cái giỏ trúc. Trần Tĩnh sợ vai hắn bị đau, lấy hai mảnh vỗ vải bố lót lên vai hắn. Dương Dật thấy giỏ trúc cũng không quá nặng, mặc dù hắn thể lực không bằng Trần Tĩnh, nhưng đeo một cái giỏ nho nhất định không có vấn đề gì. Dù sao hắn cũng là một người đàn ông, không phải sao? Trần Tĩnh hái rất nhanh, Dương Dật đến bây giờ mới hái được tầm 10 châm, mà y đã hái được non nửa giỏ rồi. Chà, A Mổ, ta tìm được trứng gà, mau mau tới xem nha, nhóc béo kêu to. Hai người bị thấy nhóc béo gọi lớn cũng làm cho tò mò mà chạy qua. Thì ra thằng nhóc này thực sự đã tìm được một cái ổ gà rừng. Bên trong ổ còn có hai cái trứng gà nằm trên mặt cỏ. Dương Dật đang định đem trứng gà nhặt lên thì bị Trần Tĩnh ngăn lại. Phu quân, đừng nhặt, trong ổ này chỉ có hai quả trứng. Qua vài ngày, gà A Mổ kia có thể sinh thêm mấy quả nữa. Bọn chúng bình thường có thể sinh đến 6 quả. Đợi qua vài ngày nữa, chúng ta hãy đến nhặt. Nói xong, Trần Tĩnh lại đem chỗ cỏ khô lót ổ bị Tiểu Bảo làm rối loạn sửa sang lại. Sau khi hái đầy giỏ nho, một nhà ba người lại quay trở về. Thời điểm về đến nhà, hai chân của Dương Dật cảm giác như bất động đến nơi, mà bên kia Trần Tĩnh lại ngược lại, chẳng những lưng đeo cái giỏ lớn hơn của hắn, lại còn ôm nhóc béo, thì lại chẳng thấy y thở gấp một chút nào, vẫn là một bộ dáng tâm bình khí hòa. Dương Dật nhìn xem mà đỏ cả mắt, đến khi nào thân thể hắn mới có thể tốt được như vậy đây? Trần Tĩnh đem nhóc béo thả xuống, đầu tiên là đến giúp Dương Dật đem giỏ trúc tháo xuống xong, rồi mới buông giỏ trúc trên lưng mình. À, đau đau, ngươi nhẹ một chút, Dương Dật kêu lên, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Làm đau ngươi rồi, bị trầy da, ngươi ngồi đó đợi ta một chút, ta đi lấy thuốc. Trần Tĩnh kéo hai tấm vải bố trên vai Dương Dật xuống. Y đã đề phòng như vậy, mà thật không ngờ làn da phu quân quá non nớt, kết quả vẫn bị quai đeo của giỏ trúc làm cho rách da. Bôi thuốc vào sẽ không đau nữa, rất nhanh sẽ khỏi thôi. Trần Tĩnh dùng một cái lá trúc quệt một ít thuốc trong bình gốm bôi lên chỗ vết thương bị rách da của hắn. Dương Dật nhìn người đang chăm chú bôi thuốc cho mình, trong mắt y ngoài đau lòng ra còn có tự trách. Nhất định là người này lại đang tự trách bản thân vì đã dẫn hắn theo khiến hắn bị thương rồi. Đây không phải là lỗi của ý a, rõ ràng là do hắn tự mình muốn đi mà. Ta không sao, thật đấy. Này, Tiểu Bảo, ngươi đang làm gì đó? Không phải đã đem nước múc vào chậu gỗ nhỏ cho ngươi rửa tay rồi đó sao? Ngươi chẳng lẽ lại muốn cả ngươi ngã vào chum nước đấy à? Dương Dật kêu, từ trưa ngày hôm qua trở đi, trong nhà bọn hắn liền có thêm một cái vạc nước nhỏ. Nước dùng trong nhà đều là Trần Tĩnh nhân lúc hắn và nhóc béo còn đang ngủ đi đến giếng nước trong thôn gánh về. Sau khi Dương Dật ngủ trưa dậy, thấy nhóc béo và Trần Tĩnh đã đem toàn bộ chỗ nho hôm nay bọn họ hái được rửa sạch, đang ngắt từng trái một rời ra. Mấy cái bình gốm nhỏ hôm qua mua được cũng đã rửa sạch sẽ rồi phơi khô. Dương Dật đem bình gốm đặt ở trong phòng. Nhóc béo thấy hắn đem từng quả nho đổ vào trong bình thì ngay lập tức bỏ việc đang làm, bắt đầu học theo hắn đổ nho vào bình. Tiểu mập mạp, đừng có đổ đầy bình đấy, chỉ cần đổ hơn phân nửa là được rồi, đổ nhiều hơn sẽ bị tràn ra đó. Dương Dật nói, hắn trước kia cũng đã từng nhưỡng qua rượu nho rồi, bởi vì lúc đó nhà đồng học đưa đến vài thùng nho, mà loại nho kia nhìn thì đẹp mắt, nhưng ăn lại có chút chua. Để lâu sợ bị hư mất, thế là hắn lên mạng sưu tập công thức, bắt đầu nhưỡng thử rượu. Vì có rất nhiều nho, mà hắn lại không hoàn toàn nắm được cách làm, cho nên cho vào bình quá nhiều, nho lên men tiết ra nước và bọt khí liền bị trào ra ngoài mất, đi rất nhiều nước. Vâng, cha. Nhóc béo lấy mấy quả nho bỏ vào bình, lại ghé ghé mắt lên miệng bình nhìn một chút, mãi cho đến khi được hơn phân nửa bình mới dừng lại. Rất nhanh 10 cái bình gốm nhỏ đã được đổ nho vào. Dương Dật lấy cái chai cán bột mới mà hôm qua Trần Tĩnh làm cho hắn, đem nho chứa trong đó nghiền nát. Nhóc béo nhìn thấy thú vị, cứ hướng Dương Dật nhìn chăm chăm, thấy bộ dáng đó của nó, hắn liền mềm lòng, mà hai tay cũng đã dính đầy nước nho, vì thế dứt khoát đem cái chai cán bột đưa cho nó. Riêng bản thân mình thì đem tay cho vào bình bóp. Rất nhanh nho bên trong 10 cái bình gốm toàn bộ đã bị nghiền nát. Số nho dư lại vẫn còn rất nhiều. Trần Tĩnh thấy vậy lại đi lấy một cái bình gốm lớn, chính là cái bình chuyên dùng để đựng tinh mễ. Vì hiện tại tinh mễ đã dùng hết nên cái bình vẫn được để ở trong phòng. Nhân đây thì lấy ra dùng luôn, đến khi nào thu hoạch thì lại đi mua một cái bình khác. Đã có cái bình gốm lớn này rồi, rút cục số nho còn lại cũng được xử lý hết. Sau khi cho vào một bình gốm một mũi đường, Trần Tĩnh liền theo lời Dương Dật dùng giấy dầu bọc kín lại tất cả miệng bình, lại dùng dây thần buộc chặt. Dương Dật nghĩ tầm một tháng nữa là có rượu nho uống rồi. Cái bình gốm lớn thì được đặt ở bên trong nhà chính, còn mấy cái bình gốm nhỏ thì đem vào phòng ngủ trước kia của A Mổ Dương Dật. Bởi vì căn phòng đó tương đối mát mẻ nên từ trước tới giờ thường được dùng để chứa tinh mễ. Trước kia mỗi lần Trần Tĩnh con nấu cháo tinh mễ thì đều là do A Mổ Dương Dật lấy ra. Ngày lúc Dương Dật đem bình gốm nhỏ cuối cùng ôm vào thì nghe Trần Tĩnh gọi, phu quân, cái bình lần trước nhưỡng có mùi vị rồi. Trần Tĩnh ngửi thấy mùi vị thoát ra từ hai cái bình gốm liền kêu lên, ngươi lại gần kiểm tra xem nó có mùi thối hay không, nếu không phải thì chứng tỏ nó đã bắt đầu lên men rồi. Dương Dật nói. Trần Tĩnh ghé sát lại gần miệng bình ngửi ngửi, xác thật là có mùi vị, nhưng mà không phải là mùi thối. Có lẽ phu quân y đích thực có thể nhưỡng ra rượu, chỉ cần phu quân chịu ra khỏi nhà, chỉ cần hắn mỗi ngày không nhúc mình trong phòng nữa thì mặc kệ phu quân muốn làm cái gì y đều nguyện ý ủng hộ. Có lẽ quên hết chuyện của mấy năm qua đi, phu quân y lại có thể một lần nữa bắt đầu lại từ đầu. Trần Tĩnh thấy mấy ngày nay Dương Dật đều rất vui vẻ, trong lòng y thật sự rất là cao hứng. Sao rồi, không phải là mùi thối đúng không? Dương Dật hỏi. Chà, không phải là mùi thối đâu. Nhóc béo học theo bộ dạng của A Mộ nó, ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngửi ngửi mùi hương thoát ra từ trong bình gốm. Bọn hắn đang ở trong phòng thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng sấm sét. Nhóc béo bị dọa sợ đến những nhảy dựng lên, ôm chặt lấy chân của Dương Dật. Không việc gì, đừng sợ, A Mổ cùng với cha đều ở đây. Trần Tĩnh vuốt vuốt tiểu bảo đang ôm chặt lấy chân của phu quân nói. Chỉ vài phút sau, Bên ngoài trời đã tối, đen như mực, gió cũng vù vù nổi lên, mưa bắt đầu ào ào rơi xuống. Phu quân, ôm Tiểu Bảo nhé, ta ra ngoài xem một lát. Trần Tĩnh vừa nói xong, đã chạy như bay ra ngoài, y đội mưa, đem cổng đóng lại, bắt đám gà rừng con đang đứng co ro dưới gốc cây, đem vào trong mái hiên, lại đi ra đem quần áo phơi bên trên gậy trúc, rút vào, đồng thời cũng đem cây gậy trúc cất vào trong kho củi. Trần Tĩnh, mặc kệ những thứ đó đi, quần áo ngươi đều ướt hết cả rồi, Dương Dật đứng ở cửa nhà kêu. Ngươi mau đem con vào nhà, ta đi hái chút thức ăn tối nay đã rồi lập tức sẽ vào. Trần Tĩnh vừa nói, vừa nhanh tay hái lấy quả mướp trên cây, cùng bẻ một ít băng trúc, lúc này mới chạy vào nhà. Mau mau, đi lau khô tóc đi, đem quần áo thay ra, đừng để bị cảm mạo. Thời điểm Trần Tĩnh vừa mới vào nhà, Dương Dật lập tức nói, nhóc béo thì vẫn một mực ôm chặt lấy cổ hắn. Nhìn bầu trời đang khịt ở bên ngoài, Dương Dật đoán đây chính là cơn bão. Cơn bão này tới thật sự rất hung mãnh. Trần Tĩnh sau khi thay quần áo đi ra ngoài, mới từ từ lau khô tóc. Xem ra dự cảm của y là không sai. Có lẽ mùa vụ năm nay, thu hoạch sẽ kém đi rất nhiều. Chỉ mong là cơn mưa này đừng có kéo dài quá lâu, bằng không cho dù có thu hoạch được hết tính mễ, cũng vì bị nảy mầm mà không thể bán được giá tốt. Trần Tĩnh đem nến trong phòng thắp lên, mang một thùng nước vào đặt dưới mái hiên, bắt đầu rửa măng trúc. Buổi trưa ngày hôm qua, thấy Phu Quân và Tiểu Bảo có vẻ rất thích ăn mì, nên tối nay y quyết định sẽ làm mì cho cả hai ăn. Đem lòng heo đã ngâm nước muối từ tối hôm qua ra rửa lại cho hết mặn, cắt ra để đó, một lát nữa sau tỏi, chẳng hiểu sao Phu Quân y cứ luôn gọi trứng đất là tỏi. Bên ngoài trời bây giờ cuồng phong gào thét, gió thổi vào phòng rít lên từng hồi kẹo kẹt. Dương Dật trong lòng không ngớt lo lắng, chẳng biết căn phòng có bị gió thổi bay đi mất không nữa. Rõ ràng buổi trưa, mặt trời vẫn còn rực rỡ, mà bây giờ đã chuyển biến thành cái dạng này. Cổ đại đúng là không tốt, bão lớn như thế này mà chẳng có chút tin tức báo trước nào. Trần Tĩnh, bão lớn như thế liệu nhà chúng ta có bị thổi bay đi mất không? Dương Dật lo lắng hỏi. Phu quân đừng lo, nhà chúng ta phòng ốc dựng rất chắc chắn. 2 năm trước cũng gặp một trận bão, nhưng chẳng bị làm sao cả, không cần lo lắng. Trần Tĩnh ngồi ở trong bếp nhóm lửa, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt anh, khí bần bần kia. Dương Dật nhìn đến ngay người. Trần Tĩnh, con mẹ nó, thật quá mức là đẹp trai a. Người đàn ông này vậy mà thật sự thuộc về mình. Chà, ta sợ. Nhóc béo ngoan ngoãn ngồi ở trên đùi Dương Dật. Nếu là bình thường, thằng nhóc này sớm đã chạy tót đi chơi rồi. Gà con, cha, gà con chạy vào nhà rồi. Nhóc béo chỉ vào một lỗ hổng trên cánh cửa, ở đó có một con gà rừng con đang cố sức chui vào. 8 con gà con vậy mà vẫn còn sống. Hôm nay bên ngoài mưa to gió lớn như vậy, bọn chúng nhất định là muốn chui vào trong này tìm chỗ an toàn trú ẩn. 8 con gà rừng con sau khi chui vào trong nhà thì đem 2 cái cánh nhỏ đạp đạp rũ sạch nước trên người. Trần Tĩnh thấy vậy thì đuổi bọn chúng vào trong bếp, đến chỗ đóng rơm dùng để nhóm lửa. Bọn chúng chui loạn vào ở trong đó một lúc rồi ở yên trong đó luôn. Tuy rằng đã được Trần Tĩnh đảm bảo, nhưng mà kiếp trước Dương Dật đã được chứng kiến qua cảnh tượng hoang tàn sau cơn bão, cho nên hắn vẫn còn rất khẩn trương lo lắng. Món lòng heo xào tỏi hương vị rất ngon a, cả nhà 3 người ăn hết một đĩa lớn, nhóc béo cũng ăn nhiều hơn so với bình thường một ít. Trần Tĩnh, bên ngoài mưa gió lớn như vậy, chúng ta về phòng chắc là phải đổi mưa qua rồi, Dương Dật nói. Hiện tại mưa lớn như vậy, nước mưa không kịp chảy xuống hết, liền hướng những lỗ hổng nhỏ trên mái hiên mà chảy xuống. Vậy chúng ta đến phòng của A Mỗ ngủ cũng được, chỉ cần trải nệm chăn vào là ổn, Trần Tĩnh nói. Cái này không được nha, Dương Dật nhớ là A Mỗ của chủ nhân thân thể này vừa mới mất không đến 1 tháng, Nếu như hắn biết là mình chiếm mất thân thể của con hắn, liệu nửa đêm có thể đến bóp chết mình hay không? Dương Dật nghĩ, càng nghĩ lại càng cảm thấy khủng bố. Trước kia hắn vốn không tin vào mấy cái chuyện ma quỷ thế này đâu. Nhưng từ khi xuyên đến đây, tất cả đã đều vượt qua tầm hiểu biết và suy nghĩ của hắn. Dương Dật hiện tại vẫn còn đang xoắn xuýt vì không biết rút cục là mấy thứ không sạch sẽ gì đó có thực sự tồn tại hay không. Nếu mưa nhỏ một chút thì chúng ta sẽ về phòng mình. Trần Tĩnh nhìn thấy sự do dự trong mắt của Dương Dật liền nói, chẳng lẽ phu quân không dám vào đó ngủ sao? Rốt cuộc cơn mưa cũng ngớt đi một chút. Một nhà ba người nhanh chóng đi xuyên qua hành lang đã bị dội ướt. Trở lại trong phòng, Dương Dật nằm ở trên giường, căn bản là không ngủ được. Hắn tưởng tượng chỉ còn vừa nhắm mắt lại, một cái căn phòng sẽ sập xuống. Nhóc béo mặc dù đã ngủ nhưng vẫn còn sợ hãi, cánh tay nhỏ mập mạp vẫn một mực nắm lấy vạt áo cha nó. Dương Dật cũng đem cả thân mình nó mà ôm vào trong ngực. Trần Tĩnh đang ngủ thì bị một hồi tiếng gió thổi vào đánh thức, y phát giác được Dương Dật vậy mà vẫn còn chưa ngủ. Phu quân, sao con chưa ngủ? Trần Tĩnh nhẹ giọng hỏi. Ngủ không được, Dương Dật nói. Mặc dù rất muốn ngủ nhưng chỉ còn nghe được một chút tiếng gió thôi, hắn sẽ lại tỉnh táo. Trong đầu không ngừng hiện ra những hình ảnh cơn bão cuốn qua đánh sập nhà cửa. Nhà ở của kiếp trước dùng gạch đá, xi măng xây lên vô cùng kiên cố mà còn có thể sập xuống. Huống chi nơi này phòng ốc lại dựng thô sơ như vậy. Kỳ thật, hắn vốn muốn mang tất cả những điều đó bỏ qua sau đầu, đánh một giấc thật ngon lành. Đến sáng mai tỉnh dậy, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, chứ càng muốn quên thì hết lần này đến lần khác, những thứ đó cứ hiện ra trong đầu mỗi lúc một rõ ràng hơn. Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Trần Tĩnh thò tay qua, phát hiện Dương Dật vậy mà vẫn còn ôm Tiểu Bác. Mặc dù mấy ngày nay phu quân vẫn ôm Tiểu Bảo ngủ, nhưng đến lúc ngủ say nó sẽ tự động buông ra rồi nằm sang một bên. Hôm nay thằng nhóc này lại cứ túm chặt lấy áo của Dương Dật không chịu buông ra. Y nhẹ nhàng đem bàn tay đang túm áo Dương Dật của nhóc gỡ ra. Tiểu Bảo lúc này mới xoay người một cái nằm thẳng. Trần Tĩnh biết Tiểu Bảo vậy là đã thật sự say giấc rồi. Trần Tĩnh lại nhẹ nhàng đưa tay qua vỗ vỗ lưng của Dương Dật. Một lúc sau hắn cũng ngủ mất. Thời điểm y rút tay về, Tiểu Bảo xoay người một cái lăn vào trong lòng y. Trần Tĩnh cười khẽ, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhi tử. Tiểu gia hỏa ở trong lòng hắn cọ cọ, miệng con lẩm bẩm gọi cha, tìm một vị trí nó ưa thích một lần nữa, yên lặng ngủ. Buổi tối nay Dương Dật ngủ rất không yên ổn. Có lẽ ngày nghỉ thế nào thì đêm sẽ mơ thế đó. Trong mơ hắn thấy mình đang chạy thục mạng, phía sau là một phòng ốc cứ một mực sụp xuống hai bên. Ngày hôm sau, Trần Tĩnh dậy rất sớm, y muốn đi ra ruộng nhìn xem một chút, xem tinh mễ ngoài ruộng thế nào rồi. Ở trong bếp nấu một ít cháo, chờ cháo chín uống lấy lưng bát, liền gọi Dương Dật dậy. Phu quân mau tỉnh, ta muốn đi ra ruộng xem một chút. Hôm nay ngươi đừng có mang Tiểu Bảo ra ngoài. Bên ngoài trời vẫn còn mưa, mặt đất rất ướt, không cẩn thận sẽ bị trượt ngã. Trần Tĩnh xác định Dương Dật nghe được lời mình nói, lúc này mới đổi áo tơi, cầm lấy một cái cuốc, nhân lúc mưa đã ngớt một chút, đi ra ruộng. Ngày hôm qua gió thổi rất mạnh, tinh mễ và gạo thô sợ là đều bị ảnh hưởng. Gạo thô thì yên tâm hơn một chút vì nó khá là khỏe, còn tinh mễ thì ngược lại, tình huống xấu nhất sẽ là bị đổ sập xuống. Dương Dật đang mơ mơ màng màng nghe lời Trần Tĩnh dạy, bởi vì ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc nên rất nhanh lại ngủ mất. Thời điểm Trần Tĩnh đi đến ruộng trong tinh mễ, chợt nghe thấy một hồi tiếng khóc. Y nhận ra đó là tiếng của Trương Lý Gia Ca Nhi, tên gọi là Trương Lạc. Năm ngoái hán tử nhà hắn vừa mới mất, để lại hắn cùng với nhi tử, hai người đều trông vào một mẫu đất này để sinh sống. Mùa gieo trồng tinh mễ trước là do Trần Tĩnh làm xong công việc sớm nên đã đến giúp Ca Nhi chưa từng phải làm qua việc đồng áng này. Trần Tĩnh nhìn số tinh mễ nha minh, trong thâm nhũ may mắn là vẫn còn một phần nhỏ khá tốt. Tuy nhiên, xem tình hình thì có ít nhất có 2 mẫu ruộng bị đổ mất một nửa. Hôm qua trời mưa quá lớn, nước mưa vẫn còn đọng lại trong ruộng, những phần bị đổ tất cả đều bị ngập nước. Trương Lạc, ngươi ở đây khóc cũng vô ích, tốt nhất là nhanh chóng đem số tinh mễ bị ngập nước cứu lại. Nếu làm tốt, không chừng có thể gỡ lại được chút ít. Trần Tĩnh đối với Trương Lạc toàn thân ướt đẫm, đang ngồi dưới đất khuyên, giúp một lúc không giúp được cả đời, y tối đa chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm nhắc nhở hắn một chút. Thật sự con có thể cứu lại sao? Ta ngay lập tức liền đi làm. Trương Lạc chạy ra đây, chẳng mang cái gì ngoài cái dù, cả cái cuốc cũng không đem theo. Ngươi vẫn là về nhà chuẩn bị một chút, rồi hãy bắt đầu. Phải đổi một thân quần áo ướt trên mình trước. Nếu ngươi bị bệnh, thì con của ngươi phải làm sao bây giờ? Nhớ là phải mặc áo tơi mới được đi ra. Đem cái cuốc tới chỗ bờ ruộng cuốc một cái rãnh, cho nước từ trong ruộng chảy hết ra ngoài. Trần Tĩnh nói, Trương Lạc bởi vì lớn lên xinh đẹp nên được phu quân hắn rất mực cưng chiều, công việc đồng áng chẳng bao giờ phải làm đến. Bây giờ mất đi hắn tử, hắn phải trở thành trụ cột trong nhà, vì thế cuộc sống liền trở nên khốn cùng. Nếu không phải huynh đệ nhà hắn đến giúp thì còn lâu mới có thể trồng tốt mẫu tinh mễ này, không chừng ngay cả ở nhà cũng bị huynh đệ của hán tử nhà hán cướp đi. Trương Lạc từ trên mặt đất đứng dậy, lảo đảo trở về nhà. Hắn biết Trần Tĩnh ở trong thôn vốn không phải là người nói nhiều, lại có vẻ rất hung dữ, nhưng mà y thật sự là một người rất tốt. Lúc phu quân hắn qua đời, trong thôn có rất nhiều ca nhi đem hắn ra làm trò cười, chẳng có một ai thèm giúp hắn. Thật không ngờ thời điểm hắn trong tinh mễ, cái người lúc nào cũng tranh mặt ít nói Trần Tĩnh kia lại nguyện ý giúp. Hắn cũng thường xuyên hướng Trần Tĩnh học tập cách trong tinh mễ, nhưng mà thật không ngờ đã tới gần ngày có thể thu bán, ông trời lại khiến hơn phân nửa mẫu tinh mễ nhà hắn đều đổ, chỉ còn lại một ít còn đứng thẳng. Mặc dù mấy cái kênh rạch nhỏ thoát nước hiện tại đều bị ngập, có một ít còn tràn vào ruộng, nhưng mà nước ở đó sẽ rút xuống rất nhanh. Nếu như không khơi rãnh ở ruộng cho nước chảy ra, thì số tinh mễ bị đổ ngâm trong nước sẽ nảy mầm, thậm chí là thổi mất. Về phần còn có thể thu hoạch hay không thì còn phải xem ý trời thế nào. Nếu trời tạnh mưa thì chỗ bị đổ kia có thể thu lại một ít, còn nếu như trời tiếp tục mưa, vậy thì ngay cả một hạt tinh mễ cũng không thu lại được. Trần Tĩnh lắc đầu, dựa vào ông trời kiếm miếng ăn bây giờ cũng không còn đáng tin cậy nữa. Trần Tĩnh lại đi xem gạo thô. Trái ngược với tinh mễ, hai mẫu ruộng kia rất may mắn, ngoại trừ mấy cây ngô cao quá bị gãy ra, những thứ khác đều không có vấn đề gì. Y dùng cuốc cuốc rễ 20 mấy cây ngô bị gãy lên, sau đó lấy cỏ bệnh lại thành bó rồi cho lên lưng vác về. Về đến nhà, Trần Tĩnh buông hết mấy cây ngô gãy xuống, cởi áo tơi ra, đem tất cả bắp ngô bất kể là già hay non đều bẻ ra cho vào trong giỏ trúc, sau đó rửa sạch tay rồi mới đi vào phòng. Tiểu Bảo đã tỉnh ngủ, hai con mắt đen lúng liếng mở thật to nằm ở trên giường nhưng vẫn không chịu dậy, còn phu quân thì đến bây giờ vẫn còn đang ngủ ngon lành. Tiểu Bảo ăn no rồi thì đi vào trong phòng với cha. Bây giờ A Mổ phải ra ngoài, nếu cha ngươi tỉnh dậy thì nói cho hắn biết, hôm nay ở bên ngoài đường rất trơn, dễ bị trượt ngã, ngươi đừng có đi ra ngoài. Trần Tĩnh uống một bát cháo, ăn hai cái bánh ngô nói, số tinh mễ ở ruộng hôm nay nhất định phải thu hoạch tốt, sẽ có rất nhiều việc phải làm. A Mổ yên tâm, Tiểu Bảo đã biết sẽ ngoan ngoãn mà ở trong nhà. Nhóc béo ngoan ngoãn kêu lên, nó không có bị gió lớn thổi bay đi mất. Cha cùng với A Mổ không bị gió lớn thổi bay đi mất, nhà ở cũng vậy, nó cảm thấy thật sự rất rất là vui. Trần Tĩnh đem một lượng lớn gậy trúc vác trên lưng hướng ruộng tinh mễ mà đi. Y muốn đem số tinh mễ bị đổ kia dùng gậy trúc dựng lên. Nếu để tinh mễ cứ bị chìm trong nước, rất nhanh sẽ bị hỏng mất. Hiện tại hy vọng là có thể thu lại một ít trở về, ít nhất là thu về được 2 tấn tinh mễ mới có thể để cho phu quân cùng tiểu bảo có cơm cùng cháo tinh mễ ăn. Dù hai người đó hiện tại cũng ăn cả bánh ngô, nhưng mà không thể để bọn họ mỗi ngày đều ăn thử đó được. Bang bang bang, ngay sau khi Dương Giật vừa mới ăn xong điểm tâm, thì ngoài sân vang lên tiếng đập cửa. Kể từ khi Dương Giật đến cái nơi này, đây là lần đầu tiên có người đến gõ cửa.